Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, Khát Vọng Thực Lực. Hôm nay sự tình, ta sẽ ghi ở trong lòng, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ gấp bội hoàn trả. Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, trong lòng quyết định, cái này Lãnh Gia Lãnh Thanh Vân, còn có Đường Bác Vũ, thậm chí Lý Tiểu Đao, cũng có ngày, ta Diệp Thần hội để cho các ngươi biết cái gì là nợ máu trả bằng máu. Không lại trì hoãn, Diệp Thần quay người rời đi, cũng chính là hắn rời đi cùng một thời gian, Johanna không thể kiên trì được nữa. Luyện ngục đao bị hung hăng đánh xuống, thân đao quang mang biến mất biến thành một thanh bình thản. Không có gì lạ, phế như sắt thép. Phúc chính đang chạy trốn Diệp Thần, đột nhiên trong cảm giác tạng quay cuồng một hồi, trái tim giống như bị không khí dành thời gian đồng dạng nhói nhói. Máu tươi theo khóe miệng chảy ra, cắn răng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chảy ra liếc một chút nước mắt, Johanna. Ngay sau đó cả người không còn có lực lượng, té xỉu đi qua đao linh, là cùng chủ nhân có cùng một nhịp thở kết nối. Một khi chủ nhân thoát cách mình phạm vi, đao linh công lực tất nhiên sẽ thật to hạ thấp. Johanna cũng là như thế, bản thân thì vô cùng yếu ớt. Nàng, vì cho Diệp Thần đào tẩu thời gian, cắn răng kiên trì, cuối cùng vẫn không có chịu đựng. Hồn phách biến đến có chút tiêu tán. Bám vào luyện ngục đao trên thân lưu lại duy nhất ý thức. Trong lòng một mực có một thanh âm nói với chính mình. Không thể chết, không thể chết, Diệp Thần nhất định còn hội trở về. Nhất định sẽ, trong bóng tối, Diệp Thần không biết mình ở nơi nào. Trong đầu thủy chung có một thân ảnh ở trước mắt bồi hồi, đó là một cái quen thuộc lại mơ hồ khuôn. Mặt, Johanna, a, đi mau. Trong bóng tối, Johanna nghe được Diệp Thần kêu gọi, lo lắng quát, ở trước mặt nàng, là từng cái xấu xí dã thú, chính đang truy đuổi lấy nàng. Luyện ngục đao đâu? Dùng đao giết bọn hắn, nhanh, không cần quản ta, đem bọn hắn hết thảy giết. Diệp Thần trong bóng đêm nhìn thấy loại tình cảnh này. Điên cuồng gào rú bất đắc dĩ, thân thể không biết vì cái gì thủy chung không thể động đậy. Thiên Hòa, Tiêu Vân, nhanh, mau ra đây cứu nàng, mặc cho Diệp Thần làm sao gào thét. Chính là không có bất kỳ phản ứng nào, Thiên Hòa biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Vân cũng không biết tung tích. A, Johanna tiếng kêu thảm thiết âm vang lên lần nữa. Cả người nằm dạp trên mặt đất. Tội nghiệp nhìn chằm chằm Diệp Thần, quên mình đi một lần nữa tìm một cái đao linh. Sau này thời gian, ta có thể hay không làm bạn ngươi. Nói ra sau cùng thời điểm, chảy ra khóe miệng huyết dịch, tựa như là không bị khống chế đồng dạng toát ra đến. Miễn cưỡng tách ra một cái mê người nụ cười. Không, không thể, Diệp Thần cảm giác trái tim sắp nát. Đau loại kia làm cho không người nào có thể hô hấp đau, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Thiên Hỏa, Tiêu Vân, các ngươi đều đi đâu? Trơ mắt nhìn lấy Johanna ở trước mặt mình chậm rãi nằm xuống. Mất đi hô hấp, Diệp Thần điên, ngửa mặt lên trời thét dài, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thù. Ngay lúc này, một cái ấm áp tay đặt ở bộ ngực hắn. Lo lắng hô hoán, Diệp Thần ngươi làm sao? Có phải hay không nghĩ đến cái gì không vui sự tình? Theo thân thể lay động, Diệp Thần cảm giác chậm rãi trở về nguyên lai, vừa mới đều là ở trong giấc mộng. Từ khi rời đi Lãnh ra phạm vi, hắn thì thủy chung hôn mê. Trong hôn mê, tràng cảnh này thủy chung trong đầu không ngừng xoay quanh, để hắn cảm giác không thể hô hấp. A. Theo một tiếng hò hét, Diệp Thần rốt cục tỉnh lại, toàn bộ thân thể ngồi xuống. Hai mắt tản ra hào quang màu đỏ, quang mang bên trong để lộ ra nồng đậm sát ý, quay đầu nhìn người. Bên cạnh là ngươi giết Johanna, ta Thiên Lửa đâu, còn có Tiêu Vân đâu, ngươi đang nói cái gì? Nữ nhân bên cạnh một mặt lo lắng hỏi thăm, Im miệng, chớ cùng ta đừng, nói cho ta biết, Thiên Hỏa cùng Tiêu Vân ở đâu? Johanna có phải hay không bị các ngươi giết? Nói, Diệp Thần thân thể ẩn nấp xuống đến, khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, toàn thân trên dưới tràn ngập sát ý, chỉ muốn đối phương gật đầu, hoặc là uy hiếp, hắn hội không chút do dự ra tay giết rơi đối phương. Diệp Thần, ngươi đừng như vậy, là ta à, ta là Mạnh Vũ Hiên, không phải Lãnh Thanh Vân, nữ nhân này chính là biến mất đã lâu Mạnh Vũ Hiên. Đồng dạng cũng là cứu Diệp Thần cái kia thần bí nữ nhân. Nhìn lấy Diệp Thần hiện tại trạng thái, trong nội tâm nàng không biết vì cái gì sẽ có như vậy một chút áy náy cùng lo lắng sự tình lần này. Đối với hắn đả kích thực sự quá lớn. Mạnh Vũ Hiên, Diệp Thần cái kia phần cừu hận ánh mắt, một chút thu liễm một chút hỏi thăm. Mạnh Vũ Hiên gật gật đầu. Đúng vậy à, lúc đó ngươi đang cùng Đường Bắc Vũ còn có Lãnh Thanh Vân đánh nhau luyện mục đao. Lao ra cho ngươi kiến tạo thời gian, mới khiến cho ta có thời gian đem ngươi mang về, nghe đến đó. Diệp Thần đầu từng đợt đau, có lẽ chuyện này, hắn không muốn nhớ lại hoặc là Johanna trong mộng trạng thái. Để Diệp Thần không dám tưởng tượng luyện mục đao bên trong Johanna hiện tại hoàn hảo không tốt. Mạnh Vũ Hiên nhìn đến Diệp Thần biến hóa, thở ra một hơi từ từ đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nói, về sau ta phái người đi tìm luyện mục đao Hạ Lạc, nhưng là không có thể tìm tới, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tìm tới, bá. Diệp Thần khuôn mặt lần nữa biến đến băng lãnh, ngươi tìm nó làm gì? Còn có, vì cái gì ngươi hội ra hiện ra tại đó? Có phải hay không giống như bọn hắn, đều muốn làm cho ta vào chỗ chết? Nói ra sau cùng thời điểm, Diệp Thần thậm chí có động thủ xúc động, Mạnh Vũ Hiên không có sợ hãi, thậm chí ngay cả lui một bước đều thiếu nợ thiếu. Đón Diệp Thần ánh mắt tiến về phía trước một bước, ngươi có thể hoài nghi ta xuất hiện. Nhưng là ta cứu ngươi, là không tranh sự thật muốn là trong lòng thật khó chịu. Có thể đi tìm bọn họ, đoạt lại ngươi luyện ngục đao cùng ta đùa nghịch cái gì tính khí. Bá, nàng chỉ là muốn dùng loại phương pháp này kích thích Diệp Thần. Hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ trở về. Ai ngờ vừa đến phản, Diệp Thần một cái lắc mình, đi tới cửa dừng bước lại đối với Mạnh Vũ Hiên nói ra. Chuyện này, về sau, ta sẽ đến cảm tạ ngươi. Gặp lại, nói xong. Phi thân mà đi, hắn muốn tìm tới Lãnh gia luyện ngục đao có thể đúc lại. Nhưng là Johanna không thể, hắn nhất định phải trở về. Mạnh Vũ Hiên làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội lãnh khốc như vậy, người tới. Ngăn lại hắn, ngay tại Diệp Thần đi vào cửa chính thời điểm. Đột nhiên một đạo cực kỳ hùng hậu lực lượng ngăn trở hắn đường đi, nương theo lấy một đạo thanh âm. Già nua. Diệp đan sư vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt. Thanh âm rơi xuống, Diệp Thần thân thể ngược lại bay trở về ở cái này lực lượng trước mặt. Diệp Thần vậy mà không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả tránh né thời gian đều không có. Phốp, vốn là thụ thương Diệp Thần, chịu đựng không được cái này lực lượng, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn hầm hầm nhìn về phía trước, muốn đánh nhau thật sao? Ngươi dạng này có thể giải quyết vấn đề sao? Mạnh Vũ Hiên đuổi theo ra đến chỉ Diệp Thần quát, hiện tại Diệp Thần đã không phải là chính mình. Tại phòng đấu giá nhìn thấy người kia, bây giờ Diệp Thần lòng tràn đầy đều là cừu hận, thần chí không có không rõ rệt, làm việc lỗ mãng, đó là ta sự tình, Diệp Thần biết đánh không qua đối phương. Gầm nhẹ nói ra, ngươi sự tình, ha ha ha. Thật sự là chuyện cười lớn, ngươi cho rằng hiện tại Diệp đan sư còn lúc trước cái kia danh vọng huy hoàng Diệp Thần à? Mạnh Vũ Hiên lạnh cười nói, một cái nắm giữ vu tộc huyết mạch, bắt cóc Lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong người, hiện tại ra ngoài có thể làm cái gì? Bị người đuổi giết, ngươi có thể chống cự sao? Nghe đến đó, Diệp Thần chấn động trong lòng, mãnh liệt xoay người. Lời này của ngươi có ý tứ gì? nhìn thấy Diệp Thần đối với mình tình huống còn có chút hiếu kỳ. Mạnh Vũ Hiên cứ yên tâm thở dài ra một hơi, tâm bình khí hòa đi vào Diệp Thần bên người, theo ngươi. Rời đi Lãnh gia, đã chỉnh một chút hôn mê 15 ngày. Tại cái này 15 ngày thời gian bên trong, Lãnh Thanh Vân đã đổi thế nhân công bố ngươi nắm giữ Vu tộc huyết mạch sự tình. Còn có, ngươi đi Lãnh gia cũng không phải là nói chuyện hợp tác, mà chính là muốn phi lễ Lãnh phu nhân. Sự tình bại lộ về sau, ngươi thì động thủ để Lãnh phu nhân hôn mê bất tỉnh. Bao quát Triệu Xuân Phong, thân là Lãnh phu nhân đệ đệ, ngươi không muốn sự tình bại lộ, muốn giết người diệt khẩu, nói bậy nói bạc. Diệp Thần nghe không vô, phất tay đánh gãy. Mạnh Vũ Hiên cũng không có như vậy bỏ qua, nói bậy nói bạ. Ngươi bắt đi Lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong có chuyện này à? Đó là có nguyên nhân khác, Diệp Thần băng lãnh biểu lộ nói ra. Nguyên nhân gì ta không muốn biết, ta liền muốn biết ngươi có phải hay không mang đi hai người bọn họ. Đúng, cái kia chính là, còn có cái gì dễ nói, mọi người nhìn đều là mặt ngoài đồ vật, sự thật chứng minh. Hiện tại Lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong tung tích không rõ, Diệp Thần ánh mắt dần dần khôi phục thư thái. Lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong biến mất. Phải, cũng không phải. Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy Diệp Thần biến hóa, trong lòng tránh qua một tia vui mừng. Diệp Thần không nói gì, nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên, hắn biết nữ nhân này rất thông minh. Trong lời nói có hàm ý. Mạnh Vũ Hiên mỉm cười, biến mất. Là bởi vì bên ngoài người tìm không thấy hai người bọn họ. Nhưng là, hai người kia đều tại ta chỗ này cho nên, cũng không tính là biến mất. Nghe đến đó, Diệp Thần buông lỏng một hơi. Bên ngoài truyền ngôn là cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần mình làm tỉnh lại hai người. Đối ngoại chứng minh một chút liền có thể. Cẩn thận. Mạnh Vũ Hiên nhìn đến Diệp Thần biểu lộ, liền biết khác ý nghĩ, mỉm cười tiếp tục nói. Thế nhưng là ngươi không nên quên, ngươi giết Lãnh Thanh Vân đệ đệ linh thức, nàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có cái kia Đường Bắc Vũ, chỉ sợ hiện tại cũng đang tìm ngươi tung tích. Diệp Thần thở dài một hơi. Nàng nói không sai, coi như giải quyết Lãnh phu nhân sự tình, cái kia Lãnh Thanh Vân tựa hồ cũng sẽ không bỏ qua chính mình, mấu chốt nhất là chính mình đánh không lại nàng. Xem ra thật đến muốn bàn bạc kỹ hơn. Đan thành hiện tại thế nào? Bị Lãnh gia khống chế. Nâng lên chuyện này, Mạnh Vũ Hiên trên mặt không có chút nào ba động, trước khác xúc động. Muốn đoạt lại đến, liền hảo hảo khôi phục chính mình thân thể. Không có thực lực, tại bất cứ chuyện gì trước mặt, ngươi chỉ có thể thỏa hiệp, mang ta đi nhìn xem Lãnh phu nhân. Diệp Thần không muốn nói quá nhiều. Chuyện này hắn không biết, cứ như vậy tính toán mà lại đối phó Lãnh Thanh Vân cũng không phải là không có cách nào, chỉ cần đem Diêm Vương lệnh bên trong công pháp tu luyện liền có thể. Còn có quyển kia Đạt Ma Trung Quyển, theo chiếm được chính mình liền không có nhìn qua. Hiện tại Diệp Thần cần thời gian tu luyện, có thể đi theo ta. Mạnh Vũ Hiên không có phản đối. Gật gật đầu mang theo Diệp Thần rời đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.